Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, Thái Sử Từ Quy Tâm. Lã Bố vung tay lên, khiến áp giải Thái Sử Từ binh sĩ toàn bộ lui ra, tự mình đi qua vì Thái Sử Từ mở trói. Sau đó tình chân ý thiết đối Thái Sử Từ nói ra: tướng quân chính là bất thế chi mãnh tướng, chẳng lẽ chưa nghe nói qua chim khôn biết chọn cây mà đậu đạo lý sao? Liêu Diêu bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, căn bản cũng không có trọng dụng tướng quân. Tướng quân làm sao khổ vì hắn mà bán mạng chứ? Thái Sử Từ không khỏi xì một tiếng khinh miệt nói ra: nếu không phải là các ngươi châm ngòi ly gián, Thứ Sử đại nhân như thế nào lại đối ta sinh ra hiểu lầm đâu? Đây hết thảy đều là các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ làm hại. Lã Bố mỉm cười nói ra: Liêu Diêu có thể bị chúng ta một cái vụng về kế ly gián chỗ châm ngòi, cái này đủ để chứng minh Liêu Diêu cũng không phải là một giới minh chủ, đồng thời cái này cũng đủ để chứng minh kỳ thật Liêu Diêu trong lòng đối tướng quân đã có nghi kỵ. Coi như không có kế ly gián của chúng ta, chỉ sợ tương lai Liêu Diêu cũng muốn đối phó tướng quân. Nếu như đổi chỗ mà xử, Liêu Diêu châm ngòi ta cùng nhị đệ Quan Vũ, tam đệ Trương Phi, hoặc là quân sư Giả Hủ quan hệ trong đó, ngươi cho rằng hắn sẽ thành công sao? Nghe Lã Bố, Thái Sử Từ lập tức ngậm miệng không nói. Thái Sử Từ là một viên mãnh tướng không giả, không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Có lẽ tại Lã Bố không có trước khi nói, Thái Sử Từ còn chưa ý thức được điểm này. Nhưng là tại Lã Bố nói sau khi đi ra, Thái Sử Từ lập tức liền ý thức được. Lã Bố nói tới, hoàn toàn đều là không cho phản bác sự thật. Nhìn thấy Thái Sử Từ phản ứng, Lã Bố không khỏi thỏa mãn âm thầm gật đầu. Sau đó, Lã Bố ân ngần thiện dụ nói: tướng quân uy mãnh hơn người, nhưng là vẫn luôn không có đạt được thi triển khát vọng cơ hội. Cứ như vậy chết đi, chẳng lẽ tướng quân trong lòng thật cam tâm sao? Nếu như tướng quân đi theo Bố, tương lai chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp mới là đại trượng phu cái gọi là. Vạn mong tướng quân nghĩ lại. Lã Bố lời nói này chính nói đến Thái Sử Từ trong tâm khảm đi. Thái Sử Từ thế nhưng là siêu cấp mãnh tướng, một thân võ nghệ, nhưng là khổ vì không có cơ hội thi triển. Nếu như cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết, Thái Sử Từ làm sao lại cam tâm? Lại nói, chính như Lã Bố nói như vậy, Liêu Diêu trong lòng cũng không phải là như vậy tín nhiệm cùng coi trọng hắn. Đối với hắn có các loại nghi kỵ, dạng này chúa công, thật giá trị phải tự mình vì hắn lấy cái chết mà toàn tiết sao? Suy tư nửa ngày về sau, Thái Sử Từ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lã Bố nói ra: nếu như ngươi có thể đánh bại ta, vậy ta liền quy thuận ngươi. Nếu như ngươi đánh bại không được ta, đó còn là giết ta đi. Ta Thái Sử Từ chỉ kính trọng anh hùng, là sẽ không khuất tại hèn nhát thủ hạ. Tốt, nghe được Thái Sử Từ, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Rất nhanh, Lã Bố liền phân phó nói: người tới, mang Thái Sử Từ tướng quân hạ đi nghỉ ngơi. Hảo hảo hầu hạ. A, không phải muốn tỉ võ sao? Làm sao hiện tại lại muốn đem ta dẫn đi rồi? Thái Sử Từ không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lã Bố. Lã Bố chân thành đối Thái Sử Từ nói ra: Bố Lâu Văn tướng quân uy danh, đã sớm khát vọng cùng tướng quân một trận chiến. Bất quá, Bố hy vọng là cùng ở vào trạng thái đỉnh phong tướng quân giao thủ. Cho nên, hay là chờ tướng quân nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai lại giao thủ không muộn. Nghe được Lã Bố, Thái Sử Từ trần chờ một chút, gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, liền có người mang Thái Sử Từ đến khách phòng đi nghỉ ngơi đi. Đồng thời vì Thái Sử Từ đưa tới nước nóng, phục thị hắn tắm rửa, lại đưa lên mỹ thực để Thái Sử Từ dùng ăn. Ăn cơm xong về sau, Thái Sử Từ lặng lẽ trinh sát một chút, phát hiện bên ngoài phòng vậy mà không người phòng thủ. Nếu như mình thật muốn nhân cơ hội trốn đi, sẽ có rất lớn cơ hội chạy thoát. Bất quá Thái Sử Từ chính là đường đường chính chính hán tử, căn bản khinh thường tại làm như thế, mà lã bố chân thành, ngay tại một chút xíu cải biến Thái Sử Từ tâm thái. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, Thái Sử Từ liền được mời đến trong diễn võ trường, mà trong diễn võ trường, giờ phút này đã tụ tập thật nhiều người, Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi, Hoàng Cái bọn người tài, mấy tên này nhưng thật ra là không có hảo ý, đều muốn nhìn một chút Thái Sử Từ là thế nào bị lã bố ngược. Tại bình thường giao thủ thời điểm, bọn hắn cũng không có thiếu đi bị lã bố ngược. Trải qua một đêm sau khi nghỉ ngơi, Thái Sử Từ đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, đồng thời trải qua một đêm cân nhắc về sau. Trong lúc vô tình, Thái Sử Từ thái độ đã cải biến rất nhiều. Hôm qua bị bắt trước đó, Thái Sử Từ cùng lã bố vẫn là không chết không thôi quan hệ. Bị bắt về sau, Thái Sử Từ một lòng muốn chết. Trải qua lã bố một phen khuyên bảo về sau, Thái Sử Từ đã có một tia dao động, mà tại buổi sáng hôm nay, Thái Sử Từ mấy hồ đã hoàn toàn dao động. Hiện tại, chỉ cần lã bố có thể cùng hắn đánh ngang, thậm chí so với hắn không kém bao nhiêu, Thái Sử Từ liền quy thuận. Về phần lã bố hoàn toàn không phải hắn đối thủ, tình huống cái này sao có thể? Phải biết, hắn tọa hạ Trương Phi cùng Quan Vũ đều đã lợi hại như vậy. Trong truyền thuyết, lã bố thế nhưng là so với bọn hắn lợi hại hơn. Lã bố cưỡi trên ngựa xích thố, cầm trong tay phương thiên họa kích, chỉnh cá nhân trên người lập tức tản mát ra một cỗ khí thôn sơn hà vô địch khí khái, để cho người ta nhìn không khỏi vì đó say mê. Lã bố nhẹ nhàng huy động trong tay phương thiên họa kích, đối Thái Sử Từ quát, tới đi, chiến thống khoái. Thái Sử Từ đột nhiên lên ngựa, nhấc lên trường thương trong tay, đột nhiên hướng về phía lã bố phóng đi. Sau nửa canh giờ, Thái Sử Từ mồ hôi đầm đìa nhảy xuống ngựa đến, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hướng về phía lã bố nói ra, thuộc hạ Thái Sử Từ, gặp qua chúa công. Nhìn thấy Thái Sử Từ rốt cục quy thuận, lã bố không khỏi ầm ĩ cười ha hà. Lã bố tung hạ ngựa xích thố, đỡ lên Thái Sử Từ nói ra, tướng quân mau mau xin đứng lên. Lúc này, Trương Phi đi tới vỗ Thái Sử Từ bả vai nói ra, hắc hắc, hiện tại ngươi biết ta đại ca lợi hại a? Phải biết, chúng ta bình thường lúc tỉ thí, ta cùng nhị ca chung vào một chỗ, mới có thể khó khăn lắm địch nổi đại ca. Nghe Trương Phi, Thái Sử Từ không khỏi âm thầm tắc lưỡi không thôi. Trương Phi cùng Quan Vũ võ nghệ, hắn nhưng là tự mình lĩnh hội qua, từng cái đều không yếu hơn mình. Không nghĩ tới hai người bọn họ liên thủ, mới có thể miễn cưỡng địch nổi lã bố. Nhìn, vừa rồi đang cùng mình giao thủ thời điểm, lã bố còn không dùng toàn lực, mà chính mình, thế nhưng là sử xuất 12 phần khí lực. Nhìn, lã bố thiên hạ đệ nhất võ tướng tên tuổi, quả nhiên không phải thổi phồng lên. Ngay tại lã bố chuẩn bị an trí Thái Sử Từ thời điểm, đã thấy Thái Sử Từ ôm quyền hướng về phía lã bố nói ra, khởi bẩm chúa công, thuộc hạ mẹ già còn tại gia tộc, thuộc hạ hy vọng có thể về chuyến quê quán, đem mẹ già tiếp vào Giang Đông đến phụng dưỡng, hy vọng chúa công có thể thành toàn. Nghe được Thái Sử Từ về sau, lã bố không khỏi gật đầu nói ra, phận làm con, lẽ ra nên như vậy. Bên ngoài bây giờ chiến loạn nổi lên bốn phía, cũng không yên ổn, ta nhìn không bằng như vậy đi, ta phái một chiếc thuyền lớn, đi đường biển xuất phát, tiếp đến lão phu người về sau, trực tiếp từ đường biển trở về, dạng này chẳng những an toàn, có thể để tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đồng thời đi đường thủy cũng có thể phòng ngừa một đường sóc này. Lão phu nhân cũng có thể ít thụ chút hành trình mệt mỏi nỗi khổ. Nghe được lã bố, Thái Sử Từ bị cảm động khó tự kiềm chế, không khỏi quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói ra, đa tạ chúa công thành toàn. Lão bố cười ha ha một tiếng, đỡ dậy Thái Sử Từ nói ra, tốt, vậy ngươi liền đi nhanh về nhanh, một đường cẩn thận một chút. Thái Sử Từ trọng trọng gật đầu, đối lão bố nói ra, thuộc hạ lòng chỉ muốn về, chuẩn bị lập tức lên đường. Lão bố gật đầu nói ra, vậy thì tốt, đi nhanh về nhanh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.